Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, ngày kết toán. 2. Tiêu Di chỉ nghiêng mắt hơi lườm bọn hắn, liền lại đưa mắt tập trung ở Sở Hy Thanh trên mặt. Trong lòng nàng nghĩ ngợi nói cái này nhỏ cánh tay nhỏ chân. Thoạt nhìn khí độ phiêu nhiên, người hiền lành mỹ thiếu niên, thật sự có truyền thuyết trong lợi hại như vậy. Hắn thật có thể một tay chống trời, hóa giải bọn họ hiện tại tình thế nguy cấp. Bất quá Tiêu Di mấy vị kia nội môn sư huynh đúng là rất tin tưởng. Bằng không không đến nỗi mang theo mọi người cùng nhau hướng về thang trời miệng cái này tử lộ đi. Sở sư đệ, Vương Hy Trúc đã đem căng thẳng tâm thần thanh tĩnh lại. Nàng lời nói bên trong ngậm lấy mấy phần oán giận, nói cẩn thận là giờ thìn sáu khắc vào này hội hợp. Người đến muộn, việc này là ta không đúng. Lâm thời có việc làm lỡ, may mắn đang không có hỏng việc, không có liên lụy mọi người. Sở Hy Thanh lời nói hàm chứa áy náy, thân pháp lại rất triển khai, thoạt nhìn ung dung thoải mái. Hắn thi triển hai cánh, trực tiếp hướng về cửu xà đao, vị trí rơi đi xuống. Mà ngay khi hắn hạ xuống cách xa mặt đất 4 trượng thời điểm, chu vi càng có vô số ám khí mũi tên hướng về hắn bay bắn tới. Cái gì cửu liên tinh, thần tiên kiếp, phi hoàng nỏ các loại, số lượng vô số kể, khí thế che kín bầu trời, phía trên còn truyền đến một trận lạnh lùng chế giễu tiếng. Một cái chỉ là lục phẩm, giả bộ cái gì cao thủ, chiến trận ở trong, lại còn dám bay lên, cút cho ta đi xuống. Người kia chính là Sở Hy Thanh, trừ vị hợp lực làm thịt hắn. Vô tướng thần tông những thứ này người liền như trở trên thịt. Sở Hy Thanh sớm đoán được, toàn bộ thân thể bồng một tiếng hóa thành một đoàn màu trắng hơi khói, bị cái kia mưa to gió lớn giống như ám khí đánh ra thủng trăm ngàn lỗ. Sở Hy Thanh chân thân cũng đã không tại nơi đây, đã đứng ở cửu xà đao đao bên. Thanh binh khí này là hắn chiếm được huyền vô thượng tay, bản thân không có bị tà pháp tế luyện. Tuy rằng phẩm chất cùng năng lực kém xa hắn, Kim Ngọc Lương Duyên đao so với hắn nguyên bản đồ dự bị đao cường nhiều hơn. Ngay khi hắn rơi xuống đất thời khắc, lại là lên tới hàng ngàn, hàng vạn ám khí hướng về hắn oanh bắn mà tới. Còn có vô số đạo ngậm lấy địch ý cùng sát niệm võ đạo ý niệm đem hắn khóa chặt. Trong đó có hơn 20 đạo võ ý ngoài ngạch cường đại, đều có thể cùng Vân Thiên Ca sánh vai cùng nhau, thậm chí vượt lên bên trên. Những thứ này người lực lượng thần thức cùng võ ý hợp lại với nhau, thậm chí đủ để đem một cái ngũ phẩm võ tu nguyên thần ép vỡ trùng kích. Sở Hy Thanh lại không để ở trong lòng, hắn nhai tí đao ý đã ở cái này mấy ngàn người địch ý dưới sự kích thích, bắt đầu cấp tốc rút bay lên. Sau đầu cửu thiên niệm luân thì lại cấp tốc chuyển động, càng phát ra một tầng màu đỏ son vầng sáng. Sở Hy Thanh tay áo lớn phất một cái, đem trên mặt đất cửu xà đao thu đến sau lưng, bóng người liền lại lần nữa hóa thành một đoàn khói trắng, bị cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn ám khí đánh thành phấn vụn. Đây là hắn mới học cực chiêu quá nhãn yên vân, không chỉ là vận dụng mây khói, còn hòa vào thời không cùng hư không lực lượng. Ở người khác nhìn thấy hắn bóng người thì Sở Hy Thanh lại từ lâu lợi dụng chênh lệch thời gian cùng hư không lực lượng di động đến nơi khác. Này không chỉ có thể đem hắn huyết mạch thiên phú quang âm thuấn ảnh chi thân phát huy đến mức tận cùng, còn cùng Sở Hy Thanh nắm giữ vô cực trảm bổ sung lẫn nhau. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, phát hiện bọn họ đều hoàn toàn mất đi đối với Sở Hy Thanh cảm ứng, không cách nào cảm giác phương vị, cũng không thể nhận ra bộ dạng. Sở Hy Thanh lại lóe lên thân xuất hiện thời điểm, chính là huyết bức sơn chúng đệ tử trên không. Hắn xem rất rõ ràng, vừa nãy chính là cái này quần huyết bức sơn người chọn đầu. Sở Hy Thanh cảm thấy khá bất đắc dĩ, những thứ này ma nghiệt, vì sao đều là giết không sợ. Trước Thiết Trầm Chu, còn có huyết bức sơn cái kia mấy chục cái nhân mạng, đều không có thể làm cho những thứ này người cảnh giác sợ hãi. Chém. Nếu giết không sợ, vậy thì toàn làm thịt. Ngay khi huyết bức sơn chúng đệ tử phản ứng lại trước, bọn họ thần niệm bỗng nhiên chịu đựng đòn nghiêm trọng. Hầu như tất cả mọi người thân thể đều không tự kìm hãm được nửa quỳ trên đất. Bọn họ ngũ quan thất khiếu bên trong niêm mạc, tức thì nổ tung vô số nhỏ bé huyết quản, tràn ra từng tia máu tươi. Một luồng sắc bén vô cùng đao ý đột ngột chém nhập bọn họ thần phách. Lấy sung mãn không thể chống đỡ tư thế, cắt chém rung động nguyên thần của bọn họ. Trong đó mười mấy cái tu vị chỉ có lục phẩm hạ võ tu, càng là trực tiếp ngã xuống đất ngất xỉu. Sở Hy Thanh đánh xuống tràn đầy đao ý, dĩ nhiên trực tiếp đánh tan nguyên thần của bọn họ, khiến những thứ này người hoàn toàn mất đi ý thức, thậm chí là tại chỗ tử vong. Này đao ý còn bao trùm lan tràn quanh thân, đem chu vi 50 trượng phạm vi bên trong đều bao phủ vào trong đó, khiến được vô số người phát ra rên thống khổ. Sở Hy Thanh lúc này lại đạp chân xuống, mấy chục đạo dài đến một trượng sắc bén phong nhận cạo lên. Chúng nó như cơn lốc giống như cuốn lấy, quét ngang hướng về bốn phương tám hướng. Thừa dịp những thứ này huyết bước sơn đệ tử hồ đồ không thể động đậy thời khắc, cắt chém đánh chém thân thể bọn họ, nhấc lên gió tanh mưa máu. Sở Hy Thanh bản thân thì lại ở lại một làn sóng ám khí bão táp oanh đến trước, lắc mình đến nơi khác. Trước mặt hắn là một cái ăn mặc xiêm y màu đỏ ngòm, trước ngực thêu một con huyết sắc biên bức nam tử, một thân khuôn mặt khô gầy, màu da xanh trắng. Cái này người gọi Tấn Chi Bạch, là huyết bước sơn một cái khác nâng đỉnh người, thực lực chỉ đứng sau Thiết Trầm Chu. Hắn nguyên bản chính mở ra thần thức, toàn lực bắt giữ Sở Hy Thanh bóng người, lại không phòng bị Sở Hy Thanh đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt chính mình. Con hoang, Tấn Chi Bạch trong lòng cũng không kịp sinh ra bất luận ý nghĩ gì. Hắn bản năng chính là một đao hướng về trước mặt chém qua đi. Chỉ là hắn đao vừa mới vừa hơi động, trong mi tâm liền hiện ra một đạo vết máu. Cả người càng bị Sở Hy Thanh Ngọc Khuê Kim Nhiệt đao đều chia làm hai nửa. Sở Hy Thanh bóng người thì lại một lần hóa thành mây khói, tiếp tục tách ra cái kia đầy trời mưa châm, đầy trời tên chiếu. Sở Hy Thanh người bình yên vô sự, đứng tại chỗ Tấn Chi Bạch, lại bị đông đảo ám khí oanh kích đến chia năm xẻ bảy, nát vụn. Lúc này Đô Thiên Thần Cung Kiếm Thị Phi trong lòng lại sinh sôi ra hết sức báo động, con người của hắn tức thì co rút lại thành dạng kim, không chút do dự rút kiếm, không chậm trễ chút nào bóp nát trong tay áo một viên huyết sắc ngọc phù. Sở Hy Thanh cái này hỗn trướng lựa chọn mục tiêu thứ hai lại là hắn. Kiếm Thị Phi con mắt đầu tiên là co rút lại, sau đó nộ trương, cút cho ta. Sở Hy Thanh quả nhiên liền xuất hiện ở Kiếm Thị Phi phía trước, bị hắn chém ra kiếm ảnh bao phủ. Kiếm Thị Phi một thân chân nguyên toàn lực bạo phát, ở gần chết nguy cơ dưới sự kích thích, hắn chém ra chính mình mạnh nhất một kiếm. Kiếm Thị Phi tin tưởng lúc này chính mình, bất luận ra tay tốc độ, vẫn là lực lượng, đều xa xa ngự trị ở tu vị thấp hắn nhất phẩm Sở Hy Thanh bên trên. Duy chỉ có võ ý cùng thần thức, khả năng muốn hơi kém một chút, bất quá ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt hắn hơi đổi. Sở Hy Thanh chân thân, dĩ nhiên không ở phía trước của hắn, mà là ở bên trái hắn. Người này nắm giữ võ đạo bí pháp, dĩ nhiên khó giải quyết như vậy. Kiếm pháp không sai, nhưng đáng tiếc ánh mắt không tốt. Sở Hy Thanh một đao hoành tước, ánh đao đã đến Kiếm Thị Phi cổ. Kiếm Thị Phi hoảng sợ sau khi, ánh mắt liền khôi phục lại yên lặng. Hắn hiện tại may mắn nhất là mới vừa rồi không có do dự, sớm phát động chính mình dùng cho bảo mệnh hậu chiêu. Kiếm Thị Phi đầu lập tức liền bị chém bổ xuống đến. Bất quá đầu của hắn cùng thân thể đều ở trong khoảnh khắc hóa thành bùn đất, thạch âm thế tử thuật. Sở Hy Thanh hơi ngẩn ngơ, lập tức liền không cam lòng, thích một tiếng. Thạch âm thế tử thuật là một loại mượn thạch thần, thạch âm thần linh lực lượng tế luyện chết thay pháp thân thần thuật. Chỉ tiếc chính là, hắn ngày hôm nay tất cả đối thủ, tu vi cao nhất cũng chỉ vượt qua hắn nhất phẩm, không có cách nào kích thích ra thần chi thương, trảm thần chi lực. Bằng không Kiếm Thị Phi chắc chắn phải chết. Hắn muốn giết người này, đã nghĩ đến hồi lâu, ngày hôm nay thật vất vả tìm tới cơ hội. lại dã tràng xe cát. Bất quá Kiếm Thị Phi thoát được. Bên cạnh hắn mấy cái đồng môn nhưng không có cách nào trốn. Vương Lam bóng người ở cấp tốc lùi về sau. Hắn phát hiện mình sai đến rất lợi hại. Vừa mới cái kia nháy mắt, Sở Hy Thanh Hầu như chính diện gánh chịu hơn 2.000 người võ ý xung kích. Cứ việc trong đó đại đa số đều cách rất xa. Chỉ có không tới 3% sức mạnh thần thức. Chân chính gây đến Sở Hy Thanh trên người. Sở Hy Thanh lại chịu đựng ở. Hắn không chỉ hào không khác thường. Ngược lại lấy nhai tí đao ý mượn lực phóng ra. Một lần ép vỡ huyết bước sơn hơn 100 cái đệ tử. Người này nhai tí đao ý. Chẳng lẽ đã đến tầng 12? Còn có Sở Hy Thanh giờ khắc này thể hiện ra quỷ dị thân pháp. Càng làm cho Vương Lam sợ hãi. Bọn họ những thứ này người nghĩ muốn đem vây giết. Phải trước tiên tìm đến Sở Hy Thanh chân thân. Vì lẽ đó mặc dù nơi đây chư vị thiên trụ chân chính đồng lòng hợp lực. Có thể bắt hắn thế nào? Người này là thật sự vô địch ở đây. Ở cái này bí cảnh tầng thứ nhất. Sợ là không người làm khó được đến cái tên này. Vương Lam ý niệm vừa mới đến chỗ này. Liền thấy trước mắt bạch quang lóe lên. Hắn đồng môn Thác Bạt Chí đầu người đoạn rơi xuống tung bay. Vương Lam còn đến không kịp làm vì Thác Bạt Chí tử vong bi ai. Liền cảm giác tầm mắt của chính mình cũng đang lăn lộn. Không còn hạ thân chi giác. Chém. Lúc này Sở Hy Thanh sau lưng một con có tới cao 10 trượng nhai tí hiện ra bóng người. Con kia đầu rồng thân xài. Miệng hàm chiến đao cự thú hướng về Đô Thiên Thần Cung mọi người tức giận gào thét. Đô Thiên Thần Cung hơn 200 người đồng loạt ngũ quan phun máu. Rất nhiều người thân thể không thể tự kiềm chế lảo đảo đến đáy. Sở Hy Thanh sau lưng bạch hổ hai cánh thì lại cực lực mở ra. Làm cho chu vi trong vòng 50 trượng không trung hướng về hắn bay vụt ám khí. Còn có người đao kiếm trong tay đều rung động kịch liệt. Để bọn họ khống chế bất ổn. Bạch hổ giám binh. Bắt nguồn tại bạch hổ huyết mạch lực lượng. Để cho hắn đắc ý khống chế ảnh hưởng 50 trượng tất cả canh kim trúc thuộc. Sở Hy Thanh bóng người nhưng là tiếp tục cấp tốc đi xuyên. Hắn không ở một chỗ dừng lại vượt quá một cái sát na. Liền phảng phất sách cổ bên trong, 10 bước giết một người. Ngàn dặm không lưu hành, phong thái. Xuống trong nháy mắt, hắn người đã va vào đến thần diễm cung, đội ngũ. Sở Hy Thanh ánh mắt lạnh lẽo. Tiết thị vợ chồng từng ở tin phù bên trong đối với hắn đề cập qua. Những thứ này thần diễm cung người đang đuổi giết bọn họ vô tướng thần tông đệ tử lúc nhất là ra sức. Cho tới nay mới thôi tử thương đông đảo đồng môn bên trong. Có 1/4 đều là chết vào thần diễm cung tay. Vì lẽ đó thời khắc này, Sở Hy Thanh không tiếc vận dụng nổi lên Mộc Kiếm Tiên, một chi lực lượng. Tiếp tục tăng mạnh chính mình lực lượng thần thức. Chỉ có thần diễm cung cùng huyết bước sơn người. Hắn một cái đều không muốn để lại. Cần phải giết tuyệt đối không thể. Đó là thần diễm cung hơn 20 cái đệ tử. Đầu nổ tung tiếng vang. Sở Hy Thanh thần niệm đao ý xung kích. Dĩ nhiên trực tiếp nổ tung những thứ này người đầu. Sau đó lại có 8 mảnh bạch quang. Chém về phía 8 cái phương hướng. Nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Cái này là cực chiêu sao bát phương cực diệt. Là cực chiêu bát phong bất động lên cấp phiên bản. Bát phong bất động thủ nhiều công ít. Bát phương cực diệt nhưng có thể bù thiếu hụt. Cái này nháy mắt. Sở Hy Thanh chu vi 6 trượng bên trong. Đều bị hắn chém ra khốc liệt ánh đao thanh không? Mấy chục điều tàn chi đứt tay 4 phía quẳng. Người ở gần quần, lúc này đã là chen chúc quần động. Một mảnh ồn á hoảng loạn tiếng vang. Là nhai tí đao, thảo hắn mỗ mỗ. Cái tên này thần niệm thật mạnh. Đây thật sự là người. Đó là nhai tí đao ý. Cái tên này nhai tí đao ý đã đến tầng 12. Đã có thể lấy một địch vạn. Mọi người còn không đều tản ra. Người đều chen ở đây làm cái gì? Muốn chết sao? Đều đem võ ý hóa hình thu hồi đến. Cũng đừng muốn giết chết hắn. Các ngươi càng nghĩ giết hắn. Hắn đao ý cũng là càng mạnh. Đừng ném ám khí. Vô dụng. Người này thân pháp quá nhanh. Sẽ đánh đến người mình. Mà lúc này vô tướng thần tông trong trận. Tiêu Di nhìn trong đám người cái kia đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ngang dọc quyết lay động, tùy ý giết chóc bóng người. Đầu tiên là một trận ngây người, sau đó liền tê cả da đầu. Một luồng khí lạnh từ bàn chân thoán đến đỉnh đầu. Đây chính là Sở Hy Thanh sở vô địch. Chúng ta vô tướng thần tông huyết nhai dự bị. Siêu thiên trụ, Vương Hy Trúc chẳng biết lúc nào đi tới Tiêu Di bên cạnh người. Nàng cũng khẽ xem cái này phía trước. Tráng đen rõ ràng trong con ngươi dạng người rực rỡ. Kỳ thực sở sư đệ từng để ta chuyển cáo ngươi. Hắn nói hôm nay là ngày kết toán. Giết chết thích sư đệ hung thủ. Bọn họ một cái đều trốn không thoát. Vương Hy Trúc trong lòng thì lại nghĩ. Thời gian qua đi một tháng không gặp. Sở sư đệ tự hồ càng mạnh. Xem ra hắn ở Huyền Vũ núi băng tiềm tu một tháng này. Tiền lời không ít. Hết chương.